người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, Thế Giới Mới Bắt Đầu. Iwichi nhìn qua trước mắt lục đạo. Giờ khắc này tại lục đạo trong mắt hiện ra hoảng sợ chiếm hết đôi mắt của hắn. Iwichi đưa tay bắt lấy lục đạo cổ họng. Hai người từ trên không trung cực tốc rơi xuống. Lục đạo bị Iwichi vô tình nắm trong tay. Gutodama thuận thế đâm vào tứ chi của hắn. Để lục đạo hoàn toàn không cách nào động đậy. Cực tốc phong thanh không ngừng gào thét lên. Dung chuyển về sau phá thành mảnh nhỏ đại địa bên trên. Hyuga nhất tộc các ninja ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Trên trời cao một đoàn bóng đen đang tại cực tốc hướng phía dưới vẫn lạc mà đến. Bên trên một giây còn tại mấy ngàn mét trên cao bị tầng mây che đậy như ẩn như hiện. Rất nhanh, liền đã gần ngay trước mắt. Lục đạo bị Iwichi coi như cái đệm đặt tại phía dưới. Để lục đạo tiếp nhận phần lớn lực trùng kích. Nhìn xem dần dần phóng đại mặt đất. Lục đạo ra sức giãy giụa lấy. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh. Rất nhanh mở to miệng muốn nói điều gì. Nhưng thanh âm của hắn tại cực tốc âm thanh xé gió bên trong. Căn bản hoàn toàn không cách nào nghe thấy. Đông. Âm vang ở giữa nương theo lấy một đạo kinh người tiếng nổ mạnh. Hai người đồng thời rơi xuống đất. Bất quá lục đạo thừa nhận phần lớn lực trùng kích. Nay đã không có sức phản kháng lục đạo. Hiện tại càng thêm không cách nào động đậy. Chỉ có thể nằm trên mặt đất. Dùng tràn ngập tức giận ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt Iwichi. Cùng lục đạo so sánh Iwichi cũng không có tốt quá nhiều. Xương tay của hắn bị bẻ gãy. Thân thể nhiều chỗ xương cốt trực tiếp đâm xuyên huyết nhục đột hiện đi ra. Nhưng Iwichi thân thể sau khi bị thương. Lập tức bắt đầu toát ra màu trắng sương mù. Tê tê tiếng vang lên. Iwichi thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đang bay nhanh khôi phục. Thậm chí bị làm hao mòn hầu như không còn huyết nhục. Đều tại nhanh chóng tái sinh. Siêu cao tốc tái sinh tràng diện phát sinh ở Rikudo Sennin trước mặt. Quản chi hắn chỗ ngồi Rikudo Sennin. Cũng chưa bao giờ thấy qua như thế nghe rợn cả người hình tượng. Két, Iwichi xương cốt quy vị thân thể đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hiện tại Iwichi mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Cách đó không xa mấy cái Hyuga nhất tộc ninja. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem nơi này. Bọn hắn đi vào hai người hạ xuống va chạm tạo thành cái hố biên giới. Nhìn qua phía dưới Iwichi cùng Rikudo Sennin. Mấy người kia đồng dạng tận mắt nhìn thấy Iwichi khôi phục nhanh chóng hình tượng. Với lại từ bọn hắn Byakugan bên trong, còn chứng kiến Iwichi trong cơ thể cái kia như cũ bàng bạc chakra. Trái lại Rikudo Sennin trong cơ thể chakra đã rất yếu ớt. Thắng bại đã xuất hiện, bên thắng hoàn toàn như trước đây là bọn hắn Hokage đại nhân. Giới ninja trong lịch sử đáng sợ nhất ninja. Senju Iwichi, đứng tại lục đạo trước mặt, Iwichi đưa tay cổ tay bài chính, xương cốt vang lên kèn kẹt thanh âm, nghe mấy người kia dùng mình, nhưng Iwichi lại ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Thần sắc thản nhiên loại cấp bậc này đau đớn đã không đủ để Iwichi xuất hiện bất kỳ ba động. Đưa tay Iwichi rai gần đồng lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ vẫn là có thể thi triển màu vàng Raigan năng lực. Đem lục đạo triệt để thôn phệ. Bị kim quang bao phủ lục đạo. Đôi mắt bắt đầu run rẩy lên. Không, không, không, ngươi không thể giết ta. Chấm ngoặc kép, ninja chi tổ, được xưng là lục đạo tiên tồn tại. Lại có một ngày cũng sẽ lộ ra loại này hoảng sợ đến cực điểm bộ dáng. Mấy cái này Hyuga nhất tộc ninja. Đều có chút không dám tin tưởng trong truyền thuyết Rikudo Sennin ý nhưng sẽ có cái dạng này. Không thể giết ngươi. Cho ta cái lý do. Iwichi hỏi. Lục đạo cười, ta hiện tại thân thể này. Là từ bằng hữu của ngươi. Sasuke và Naruto dung hợp mà thành. Ngươi giết ta cũng liền tương đương giết bọn hắn. Nghe vậy Iwichi động tác dừng lại. Naruto cùng Sasuke. Giết lục đạo cũng đồng đẳng với giết Naruto cùng Sasuke. Giết chết nhân vật chính ban thưởng nhất định càng thêm phong phú a. Nhưng mà Naruto cùng Sasuke đối với Iwichi tới nói đã cũng không phải là người xa lạ. Có thể không có chút nào thèm quan tâm liền đem bọn hắn giết chết. Naruto cùng Sasuke cũng có cải biến. Với lại bọn hắn cũng ủng hộ Iwichi cách làm. Phát hiện Iwichi trong mắt xuất hiện do dự thần sắc, lục đạo lập tức giống điên cuồng đồng dạng. Hy vọng sống sót xuất hiện coi như lục đạo cũng không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn nhìn xem Iwichi, lão phu cũng không phải là không đồng tình lý người. Người muốn thống nhất giới ninja. Trong lòng ngươi hòa bình người phu hiện tại cũng nguyện ý nhìn một chút. Nếu như thế giới mới, thật như ngươi nói như vậy lão phu cũng sẽ tán thành ngươi tác pháp. Đối với lục đạo lời nói, Iwichi chỉ có thể ha ha, bây giờ nói nguyện ý tán đồng cách làm của mình. Quả nhiên mặc kệ tại thế giới kia, lực lượng tức là chân lý. Lịch sử chính nghĩa thủy chung là từ người thắng viết. Nhìn xem Iwichi nói không phát. Lục đạo cho rằng Iwichi dao động, hắn sẽ không bị giết chết. Liền tiếp theo mở miệng nói xong, chỉ cần trong miệng ngươi thế giới kia. Thật như cùng ngươi nói như vậy lão phu sẽ để cho bằng hữu của ngươi trở về. Iwichi nhìn một chút lục đạo, bởi như vậy lục đạo chỉ sợ cũng sẽ chết đi. Hắn sẽ nguyện ý mình chết mất a, tuyệt đối không khả năng. Hắn đang nói láo, nếu như hắn thật nguyện ý chết. Như vậy vừa rồi liền sẽ không mở miệng cầu xin tha thứ. Iwichi trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Nói cách khác Naruto cùng Sasuke hai người tại lục đạo âm dương độn ảnh hưởng dưới. Tạo thành lục đạo thân thể mới. Từ một khắc này bắt đầu bọn hắn liền. Chết. Iwichi mắt lạnh nhìn lục đạo. Ánh sáng đột nhiên trở nên âm lãnh. Giờ khắc này lục đạo bắt đầu có chút thấp thỏm lo âu. Hắn không minh bạch Iwichi vì cái gì giống như đột nhiên cải biến ý nghĩ. Tựa hồ Iwichi muốn động thủ giết hắn. Hắn còn dự định mở miệng nói cái gì. Nhưng mà Iwichi đã không cho hắn cơ hội này. Màu vàng Raigan phát động. Rikudo Sennin tại Raigan lực lượng dưới. Bắt đầu dần dần biến thành một cái chakra trái cây. Iwichi cầm trong tay chakra trái cây. Cắn một cái dưới. Dòng nước ấm xuất hiện tại Iwichi trong cơ thể. Âm dương độn chi lực bị Iwichi triệt để trưởng khống. Hiện tại Iwichi coi như không dựa vào Raigan. Tenseigan cũng có thể chế tạo Gutodama. Nắm giữ âm dương độn lực lượng. Cái này mới là đang tại sáng tạo vạn vật lực lượng. Nhân vật đặc biệt Rikudo Sennin tử vong mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Bởi vì nhân vật Rikudo Sennin tại chưa mở ra nhân vật phát triển dây liền chết bởi chủ ký sinh chi. Thủ, không cách nào thu hoạch được nhân vật Rikudo Sennin toàn bộ ban thưởng. Mời lựa chọn phải chăng nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Mời lựa chọn. 1. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực hoặc nhẫn thuật. 2. Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được Bocho Gudodama. Bocho Gudodama cùng phổ thông Gutodama có bản chất khác nhau. Cũng không phải là đem Gutodama đơn thuần phóng đại. Liền có được cùng Bocho Gudodama đồng dạng uy lực. Bocho Gudodama là đủ để trong nháy mắt vẫn diệt một quốc gia siêu cường thuật. Mặc dù Iwichi trước đó cũng thông qua tự thân bàng bạc chakra đem Gutodama trở nên vô cùng to lớn. Nhưng nó thủy chung cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa bành trướng Gutodama. Liền lực phá hoại mà nói có bản chất khác nhau. Cái này hai cái tuyển hạng. Iwichi lựa chọn 2. Thu hoạch được Bocho Gudodama. Cứ như vậy Iwichi lực công kích liền sẽ đạt được càng khủng bố hơn tăng cường. Dưới mắt nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Thời đại mới liền để ta tới mở a. Iwichi giơ tay lên. Đối trước mắt đại địa, phóng thích lực lượng của mình, rất nhanh dãy núi bắt đầu phục hồi như cũ, rừng rậm bắt đầu khôi phục, đại địa vết nứt không ngừng biến mất. Hyuga nhất tộc các ninja hoảng sợ nhìn xem bốn phía, mặt đất không ngừng khôi phục dáng dấp ban đầu. Đây hết thảy cải biến đều để trong lòng bọn họ chấn động không gì sánh nổi. Thần, chấm ngoặc kép, chân chính thần.